Chương 800, mẫu thân đi đâu? 2. Tiểu bảo hướng chung quanh nhìn một chút. Nhìn thấy lại là trống rông sơn động, không có mộ nhan thân ảnh. Thỏ thỏ, mẫu thân đâu, vì cái gì không thấy được mẫu thân? Béo con thỏ ngao ồ một tiếng. Nó cu nở dê rất kỳ quái à, nữ ma đầu đi đâu, làm sao lại đem tiểu bảo một mình lưu tại nơi này đâu? Tiểu bảo nguyên bản bởi vì nhìn thấy béo con thỏ không có việc gì mà vui sướng khuôn mặt nhỏ, lập tức sụt xuống. Trong suốt trong mắt to tràn đầy lo lắng, mẫu thân nói muốn giúp chúng ta kết huyết khế, chẳng lẽ mẫu thân xảy ra chuyện sao? Sẽ không, mẫu thân nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là, mẫu thân chưa từng có dạng này đem hắn đơn độc bỏ xuống. Tiểu bảo đống nhiên đứng lên thân đến, ta muốn đi tìm mẫu thân, thế nhưng là lập tức, khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên cũng lộ ra mê mang. Hắn nên đi chỗ nào tìm mẫu thân đâu? Muốn về Minh Viêm Cốc sao? Ta biết cầu cầu biết xinh đẹp tỷ tỷ ở nơi đó nha. Tiểu bảo trong đầu đột nhiên toát ra một cái đáng yêu la lị âm. Ngay sau đó, đen như mực trong sơn động quang mang lấp lóe, một cái nho nhỏ phượng hoàng từ tiểu bảo chỗ mi tâm bay ra. Cái này phượng hoàng là hỏa hồng sắc, xinh đẹp để nhân hoa mắt thần mê. Thế nhưng là, cũng chỉ có hai cái lớn nhỏ cỡ năm tay, mà lại chỉ là một cái hư ảnh. Cảm giác được tiểu bảo ánh mắt, cầu cầu vỗ cánh xoay một vòng, kích động nói, tiểu ca ca, ngươi nhìn, cầu cầu có thế huyền hóa ra phượng hoàng linh thể, cầu cầu có xinh đẹp hay không, có thể hay không yêu? Tiểu bảo còn chưa từng thấy như thế xinh đẹp sinh vật, kia hỏa hồng sắc quan mang, không phải đâm mắt, mà là ấm áp. Hỏa dực nhẹ nhàng vỗ thời điểm, có thế nhìn thấy tỏa ra ánh sáng lung linh. Nô, mặc dù nhỏ một chút, nhưng kinh diễm chỉ là một cái chớp mắt. Tiểu bảo lập tức vội vàng nói ngươi biết mâu thân ở đâu? Tiểu phượng hoàng gật đầu nói, bởi vì tiểu ca ca trên người ngươi đột nhiên tràn vào một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, cầu cầu làm khế ước của ngươi thú, cũng phân hưởng đến cỗ lực lượng này. Cho nên cầu cầu chẳng những có thể hóa hình, còn có thể chia ra một cái hỏa phượng phân thân nha. Hỏa phượng phân thân ừm, cầu cầu cơ xinh đẹp cái đầu nhỏ, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Hỏa phượng phân thân có thể để cho cầu cầu thả một sợi thần thức tại một cái sống sinh linh trên thân. Sau đó, chỉ cần cầu cầu cách hỏa phượng phân thân không xa, cầu cầu liền có thể tìm tơ ý hỏa phượng phân thân ở đâu. Coi như cách rất rất xa, cầu cầu tìm không thấy, thế nhưng lại có thể cảm ứng được hỏa phượng phân thân gửi sinh linh trạng thái. Tiểu bảo con mắt lập tức phát sáng lên, người đem hỏa phượng phân thân gửi tại mẫu thân trên thân phải? Cầu cầu nhẹ gật đầu, lập tức không biết nhớ ra cái gì đó. Manh manh la lị âm nhiễm lên lửa giận, có mấy cái bại hoại muốn hại xinh đẹp tỷ tỷ vì cứu thỏ thỏ, một chút khí lực cũng không có, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Cầu cầu vội muốn chết, thế nhưng là không có biện pháp nào. Tiểu bảo nghe cầu cầu tự thuật, đồng nhiên siết chặt hai tay, hai mắt mở thật to, tràn đầy áy náy, bối rối cùng lo lắng. Mẫu thân một chút khí lực cũng không có, kia cũng là vì cứu hắn, vì giúp hắn cứu thỏ thỏ. Đều là hắn hại mẫu thân. Cầu cầu xoay một vòng, ngữ điệu lại nhẹ nhàng, bất quá, xinh đẹp tỷ tỷ vẫn là thật là lợi hại a. Như vậy suy yếu, vẫn là đem bọn người bại hoại đều đánh chạy, thế nhưng là về sau lại có đại phôi đàn tới. Xinh đẹp tỷ tỷ một mực chạy, thế nhưng là càng ngày càng suy yếu. Sau đó xinh đẹp tỷ tỷ liền đem tiểu ca ca ngươi cùng thỏ thỏ để ở chỗ này, mình rời đi. Tấu chương xong.